Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Kiều Phong xuất thủ. Cầu hoa tươi, cô gái tóc trắng kia tốt xinh đẹp Nga, những cái này người đến cùng là cái nào môn phái, tốt xinh đẹp, thế nào có đẹp như vậy nữ tử, cô gái tóc trắng kia nhất định là các nàng trưởng môn. Nhất xinh đẹp, quá đẹp, nếu như có thể khiến ta cưới được một cái liền tốt. Lão tử thật muốn đem cô gái tóc trắng kia hào hào tại dưới háng đùa bỡn. Vu Hành Vân đôi mắt như điện, sáng ngời có thần, tự có một cỗ khinh người uy nghiêm. Mai Lan Trúc Cúc, cho ta giết cái kia chút ít không giữ mồm giữ miệng hạc người. Nàng dung mạo kiều diễm, sóng mắt yêu kiều. Trừ đầu đầy tóc trắng, thực tế tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn nhìn không ra nàng là 90 mấy tuổi người. Có thể nói là có thuật chú nhan, tựa như tiên bên trong kỳ nữ. Mấy người các ngươi chịu chết, lại dám nói đồng mỗ nói xấu. Tha mạng nha, không phải ta nói, cô nương, là bọn họ nói, không phải ta nói. Lập tức có người cùng bên người mở miệng cuồng ngôn ngao du hạng người quăng. Sạch sẽ, xong đời, cung trong người nổi giận. Những cái này người thật là tìm chết. Vị này đại ca, các nàng không phải môn phái sao? Ngươi dùng như thế nào cung trong? Chẳng lẽ các nàng cùng đại lý có cái gì quan hệ? Ta nhỏ giọng nói cho ngươi biết, các nàng là phái Thiên Sơn. Bất quá chúng ta đều không dám nói thế với, chỉ dám nói cung trong, vì cái gì như vậy sợ đây? Ngươi là không biết các nàng thủ đoạn, tùy tiện đến những địa phương khác hỏi thăm một chút, cái nào môn phái không sợ các nàng? A, Mai Lan Trúc Cúc hạ thủ không lưu tình, đem không giữ mồm giữ miệng hạ người toàn diện giết chết. Không còn có người dám nói lung tung, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ. Tuổi tác không lớn, có thể nhan như xuân hoa, dáng người trung thượng chờ. Mấy người các ngươi còn dám nói ta phái Thiên Sơn nói xấu. Tìm chết, Thiên Sơn đồng mỗ đồ đệ. Phù Mẫn nghi quát to một tiếng, giết tới 3 người nam tử. Muốn chúng ta tính mạng, sợ ngươi cái này xú bà nương không có bản lãnh này. Tổng có bất minh chân tướng kẻ ngu ra tới tìm. Chết. Chả Mẫn Nghi này là Dương Thiên Bộ thủ lĩnh, sắc đẹp còn tại Mai Lan Trúc Cúc phía trên, võ công càng là đến, có thể ở từ bi phương trượng trong tay đi lên 10 tới chiêu. Nàng thực lực và Đoàn Chính Thuần tương đương, nhưng so Đoạn Chính Minh lại kém một chút. A, 3 cái kia nam tử không có ngăn cản mấy chiêu, liền bị giết chết, đường lớn trên lại nhiều 3 cổ thi thể. Mọi người thấy đến những cô gái này thủ đoạn như thế, cũng không dám lại nói lung tung. Đây là một cái nam tôn nữ ti thế giới, tổng có nam tử không phục là rất bình thường, nhưng chỉ cần bị nghe được, đại giới liền là tử vong. Ngươi lại nhìn, hôm nay ta liền muốn móc ngươi 2 mắt. Tổng có sắc phôi tử ngăn cản không nổi chúng nữ dụ dỗ, ánh mắt liền giống trang 10 cái bóng đèn một dạng sáng lên. Quân Thiên Bộ phó thủ lĩnh Trình Thanh Sương một kiếm hướng một cái đã nhìn ngốc nam tử đâm tới. Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kiều Phong bây giờ nhìn không nổi nữa. Các nàng cũng quá vô pháp, vô thiên. Người khác nói mấy câu liền muốn giết người. Kiều Phong một trường đem Trình Thanh Sương đánh lui. Khiến Trình Thanh Sương cả kinh. Chẳng lẽ người cũng phải cùng ta phái Thiên Sơn là địch sao? Quân Thiên Bộ cô nương lập tức qua tới chi viện. Ở đây chính là cái bang bang chủ Kiều Phong. Cũng không có muốn cùng phái Thiên Sơn là địch. Bất quá là nghĩ mấy vị cô nương có thể xem ở Tiêu Mỗ mặt mũi trên. Thả cái này tiểu tử. Kiều Phong ôm quyền nói. Ngươi thay hắn ra mặt. Mà hắn dọa đến đều không có cho ngươi nói cảm ơn. Ngươi là dạng này người ra mặt đáng giá không? Trình Thanh Sương nói ra, ha ha, Tiêu Phong cười to nói, đại trượng phu như xuất thủ cần người nói cảm ơn. Cảm ơn, này là tiểu nhân là, ta Kiều Phong chỉ cần nhìn thấy không đối với chuyện, cũng sẽ xuất thủ, ta cái bang chính là chính nghĩa giúp. Hôm nay ta chọn cái này mắt người, nhìn ngươi dám làm gì ta. Trình Thanh Sương mảy may không cho Tiêu Phong mặt mũi, liền muốn ra tay, quân thiên bộ nữ tử toàn diện qua tới trợ uy giúp đỡ. Có thể Kiều Phong trưởng lực kinh người, căn bản không phải những cái này người có thể đối phó. Thật mạnh võ công, không hổ là cái bang trợ giúp. Trình Thanh Sương mặc dù không phải là đối thủ, nhưng vẫn là kính nể đối phương võ công. Linh Thiếu Cung một cái 50 đến 60 tuổi lão bà cưỡi ngựa qua tới. Hỏi, Thanh Sương, chuyện gì xảy ra? Dư bà, người này là cái bang bang chủ, võ công cao cường, ngăn trở ta phái Thiên Sơn làm việc. Trình Thanh Sương nói ra, Dư bà là Hạo Thiên Bộ thủ lĩnh, thực lực bất phàm, tại Từ Bi Phương trưởng tầng 5 thực lực phía trên. Bất quá cũng không phải Tiêu Phong đối thủ. Kiều Phong mặc dù không có Thiếu Lâm tự cao cấp nội công, nhưng Hàng Long thập bát trưởng liền là chuyên môn là nội lực không sâu dày người chuẩn bị. Nó chú trọng trưởng lực, có thể để người ta nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Kiều bang chủ, ngươi là cái bang bang chủ, làm gì là một cái không liên quan người xuất thủ. Dư bà nói, Kiều mỗ chỉ là chủ trì chính nghĩa, không nghĩ có người vô tội uổng chết. Kiều Phong phóng khoáng nói, vậy ngươi có thể có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thủ? Ta cũng không nhiều lời với ngươi, vạn nhất bà ngoại sinh khí, chỉ sợ liền Tiêu bang chủ cũng khó chạy thoát vừa chết. Cho ta giết cái kia cá nhân, Dư bà nói ra, há có này lý, mới vừa nói đào hắn hai mắt. Hiện tại muốn giết người, các ngươi dạng này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Kiều Phong cực kỳ tức giận, ta bán Kiều bang chủ một cái mặt mũi, chỉ đào hắn hai mắt, khiến hắn sau này còn có thể hay không sắc híp híp nhìn nữ tử. Trình Thanh Sương nói ra, các ngươi một cái một câu liền là đào mắt người, giết tính mạng người, thực sự quá tàn nhẫn. Hôm nay ta Kiều Phong vô luận như thế nào đều muốn chủ trì công đạo. Kiều Phong khí khái bất phàm, nói, này Kiều bang chủ nhưng muốn tiếp nhận bà ngoại tức giận. Cho ta giết, Dư bà vừa nói, liền hướng Tiêu Phong động thủ. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, Dư bà liền rất thán phục đối phương võ công, nếu không phải là Hàng Long thập bát trưởng đặc thù. Tăng thêm nó cùng Kiều Phong thực tế là tuyệt phối, khả năng Kiều Phong chỉ có thể cùng Dư bà đánh ngang tay. Tương đối Linh Thứ Cung qua 40 tuổi liền có thể học bích họa trên võ công. Mặc dù một năm chỉ cần tiến nhập một lần, mà Hàng Long thập bát trưởng cùng đại lực kim cương trưởng danh khí tương đương. Nhưng cái trước mạnh hơn, tương đối tốt luyện. Cuối cùng có thể luyện đến một cái rất cao trình độ. Tương đối có thập bát trưởng, tầng tầng tiến dần lên, mà đại lực kim cương trưởng chỉ có một trưởng. Trong Thiếu Lâm tự một loại cần trăm năm mới có một người đang luyện thành. Mà Huyền Từ liền là người này, như Kiều Phong có dịch cân kinh. Như vậy Huyền Từ lại qua mấy năm liền không phải Tiêu Phong đối thủ. Nhìn Du Thản Chi liền biết, a. Cái kia sắc tâm nam tử bị đào hai mắt, tại trên đất kêu thảm. Kiều Phong cực kỳ tức giận, một trưởng đem Dư bà đẩy lui. Dư bà chịu một điểm tổn thương nhẹ, hai người mới bất quá giao thủ 50 mấy chiêu. Có thể nói Kiều Phong là võ học kỳ tài, tăng thêm thể trạng cường tráng. Phối hợp Hàng Long thập bát trưởng, thật là được trời yêu ái. Nếu như lại để cho hắn uống trên một chút rượu, này nhưng chiến lực liền muốn nổ tung. PS, có miễn phí hoa tươi mọi người. Đưa tiễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.